Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1585, chương 1585, câu cá. TGNCVKLLI số chữ 2022 thời gian đổi mới 2019-07-06-10-39-24 lại nói mình còn có thể cho Lâm Phi dẫn đường. Mình còn có sử dụng đây. Hơn nữa xem ra, đối phương cuối cùng so với chính mình sư phụ cũng càng thêm cường đại. Nếu là có thể đi theo bắt trước nhất định đồ vật. Vậy làm sao cũng so với lúc trước mạnh hơn a. Nói không chừng, đi theo hắn, mình còn có cơ hội chạy ra khỏi mảnh này địa phương quỷ quái. Càng nghĩ Ninh Huyền càng cảm thấy kích động. Đó là chọn một quả mới vừa hái thủy linh quả. Dùng ngọc hạp giả trang tốt. Thật nhanh đi đến Lâm Phi động phủ trước. Lâm sư huynh, là ta gần đây được một viên linh. Còn bà nó, nhưng mà, lời vừa nói ra được phân nửa. Ninh Huyền đó là không khỏi mất tiếng. Thấy cảnh sắc trước mắt sau đó, cả người đều là ngẩn ra. Lâm Phi chỗ động phủ, cực kỳ hẻo lánh, cây mây và dây leo thịnh vượng. Cơ hồ là đem chọn cái động phủ cho bao vây lại. Nhưng là, lúc này, kia động phủ bên ngoài, giống như là trải qua một trận đại chiến như thế. Nồng đậm cây mây và dây leo, bị cắt thành thất lẻ tám bể. Ở đó cây mây và dây leo bên dưới trên vách đá, chính là trải rộng vết kiếm, lộ ra một cổ xâm nghiêm kiếm ý. Tẫn quản chữ huyền chỉ là đến gần, lại cũng là có thể cảm giác, một cổ sắc bén cực kỳ kiếm ý, vẫn tồn ở lại chỗ này. Phảng phất đến gần, đều phải bị cỗ kiếm ý này cho thương tổn đến. Về phần Lâm Phi, vậy càng là giấu ở động phủ sâu bên trong. Cũng không biết tình huống như thế nào. Không phải đâu, Ninh Huyền há to miệng. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Lúc ấy đều là không có phản ứng kịp. Sau một hồi lâu, mới là tinh thần phục hồi lại. Làm thời điểm không kịp suy nghĩ nhiều. Nhấc chân chạy rồi. Cũng không lâu lắm, Ninh Huyền đó là kéo Lý Cương. Lần nữa đi tới động phủ trước. Sư huynh, ngươi nhanh lên một chút. Nếu như tùy ý cỗ kiếm ý này lan tràn đi xuống, sợ là liền sư phụ bày đại trận cũng không gạt được. Sắc mặt của Ninh Huyền vội vàng. Vội cái gì hoàng, trước cho ta nhìn xem lại nói. Mà Lý Cương nhưng là trước sắp xếp xuất sư huynh cái giá. Khiển trách một câu, nhưng mà mới là nhìn về phía trước mắt kiếm ý tràn ngập động phủ. Từ từ nhíu mày, như thế nào đây? Ninh Huyền nhưng là rất bất an. Chúng ta có muốn hay không đánh thức hắn a? Mà lúc này đây, Lý Cương nhưng là trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đi kêu hay là ta đi gọi? Nếu như bị kiếm ý này cắn chả đoán ai? À, kia, mà Lý Cương nhưng là không có lại chú ý mình người sư đệ này rồi. Mà là vẻ mặt nghiêm túc nhìn cái này động phủ một hồi. Nói, người này, quả nhiên không đơn giản. Chỉ là tu luyện là có thể đưa tới như thế cường thịnh kiếm ý. Loại này kiếm tu, sợ rằng là tới từ ở La Phù giới đại phái. Ngươi lại không thấy quá. Làm sao ngươi biết? Ninh Huyền nhưng là mặt đầy hồ nghi nhìn về phía Lý Cương. Ta chưa thấy qua, chẳng lẽ còn chưa từng nghe qua ấy ư? Ta theo sư phụ thời gian, thế nào cũng dài hơn ngươi chứ. Lý Cương nhưng là vỗ một cái chính mình sư đệ đầu. Hừ một tiếng sau đó, liền tiếp tục nói. Sư phụ đã sớm nói, kiếm tu vốn chính là một đạo thật khó đường đi đường. Chư thiên vạn giới bên trong, có thể có thành, đều không ngoại lệ đều là đại môn phái đệ tử. Cái này Lâm Phi kiếm ý lẫm nhiên, pháp độ xâm nghiêm. Ngược lại là với sư phụ miêu tả quá vấn kiếm tông cùng Ly Sơn kiếm phái rất giống. Thật giả, Ninh Huyền nhưng là ít nhiều có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái. Sư phụ còn nói qua nhiều như vậy. Ba, Lý Cương nhưng là một cái tát lại vỗ tới Ninh Huyền trên đầu. Sư phụ nói qua sự tình nhiều như vậy. Ngươi nhớ mấy món, Ninh Huyền nhưng là mang theo ủy khuất nói. Ta nói cách khác nói. Đi theo. Lại nhìn Lâm Phi động phủ liếc mắt, có chút lo lắng nói. Sư huynh, kia bây giờ chúng ta làm sao bây giờ a? Này kiếm khí sắc bén, sợ là liền sư phụ lưu lại đại trận cũng không che giấu được. Điều này cũng đúng, bây giờ hắn tình huống này, hiển nhiên là ở độ sâu tu luyện, nếu là đưa tới người ngoài, bị quấy rầy một chút, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma a. Lý Cương suy nghĩ một chút nói, được rồi, thời gian cũng sẽ không rất dài, coi như là có người đến, chúng ta cho hắn ngăn lại một trận cũng được. Ninh Huyền nhưng là hồ nghi nhìn chính mình sư huynh, liếc mắt, ngươi chừng nào thì thành loại này người tốt, im miệng. Lý Cương nhưng là lần thứ ba, chụp chính hắn một sư đệ một cái tát, lão tử vẫn luôn là loại này người tốt, bớt nói nhảm, cút cho ta đi hóng gió. Cùng lúc đó, kia đại kiếp tận thế thế giới bên trong, trên người Lâm Phi bộc phát ra lực lượng, càng ngày càng kinh người, cường đại kiếm ý bao phủ tự thân, biến thành từng đạo dữ tợn kiếm ý cụ phong mà lúc này. Ở trước mặt Lâm Phi, nhưng là một mảnh xác phơi khắp nơi, ảnh tộc, quỷ minh tộc, cửu âm tộc, rất nhiều giao loại, chỉ cần là ở trên cao một đời, uyên hoàng trong đại quân. Đã từng xuất hiện chủng tộc, cơ hồ đều là ở trước mặt Lâm Phi, thay đổi liên tục một cái khác, mà Lâm Phi lâm vào loại này trong vây công, thậm chí ngay cả suy nghĩ nhiều thời gian cũng không có. Chính là tay nâng kiếm lạc, chỉ cần là có kẻ địch tới phạm, chính là đem chém chết, vẫn luôn là đang các loại, mình có thể ở đánh bại đối phương lúc, mới gặp lại liên quan tới Lâm Bán Hồ hình ảnh. Trong đó đúng là xuất hiện mấy tấm hình ảnh. Đáng tiếc, vậy cũng là ở liên quan tới trận kia liên quan tới đại kiếp lịch sử. Trong đó không thiếu một ít bí mật. Này ở những người khác trong tay, có thể sẽ cảm thấy vô cùng quý báu. Bất quá ở trong mắt Lâm Phi, nhưng là không có chút nào huyền niệm có thể nói. Dù sao, này ở trong mắt người khác bí văn, đối với Lâm Phi mà nói, nhưng là đã từng tự mình tham dự qua. Đáng tiếc là, Lâm Phi cũng không biết mình quyết chiến rồi bao nhiêu trận. Đến gần kiệt sức, một mực xuất hiện, đều là những thứ này không quan trọng hình ảnh. Mình muốn xem qua hình ảnh, nhưng là lại cũng không có hiển lộ dấu hiệu. Xích Phát chân nhân, có phải hay không là trêu chọc ta? Lâm Phi coi như là không còn rõ ràng này thạch kiếm lai lịch. Cũng biết, này thạch kiếm là mình từ trên núi lớn chiếm được, mà ngọn núi lớn kia. Nhưng lại là Xích Phát chân nhân thiết lập đưa. Không nghi ngờ chút nào. Cái thanh này thạch kiếm, cùng với bí mật trong đó mật, nhất định là với Xích Phát chân nhân thoát không khỏi liên quan. Coi như là bây giờ chàng này huyễn cảnh, coi như là không phải xuất thân từ Xích Phát chân nhân tay. Cũng nhất định là cùng với có nhiều quan hệ. Nhưng là bây giờ, Lâm Phi lại hoài nghi. Chính mình có phải hay không là bị vị này tổ sư cho câu cá? Bằng không, làm sao sẽ ngay từ đầu xuất hiện một bộ thượng cổ bí mật hình ảnh sau đó? Liền lại cũng không có còn lại nhắc nhở. Quang làm cho mình ở chỗ này chiến đấu. Chính là không xuất quan kiện đầu mối mấy cái ý tứ. Ồ, chính nhổ nước bọt thời điểm. Phía trước, nhưng là lần nữa có động tĩnh. Ở đó mây đen quyển tập bên trong. Một cái khôi vĩ bóng lưng nổi lên, mặc dù hắn nửa người còn dần dần không nhìn thấy ở nồng vân bên trong, nhưng là có thể rất thấy rõ sau lưng của hắn sinh kỳ dị hai cánh, một con hắc phát an tĩnh rủ xuống bả vai, chỉ là đứng ở nơi đó lại phảng phất là dắt vô cùng uy thế. Lâm Phi trước tiên chính là cảm giác một cổ khó mà chống đỡ áp lực truyền tới, phảng phất cả người đều là bị loại uy thế này áp chế, động một cái cũng không thể động. Trong nháy mắt kế tiếp, cũng chỉ thấy người này phía sau hai cánh khinh khinh động một cái, nhất thời phảng phất toàn bộ đất trời đều là chấn động mạnh một cái, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.